một chiều, chiều xuân như thế, nắng ngập tràn, hồn em ngất ngây mùa xuân. Hồn em ngất ngây mùa xuân.